Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, thẩm vấn, chương 866, thẩm vấn. Trong văn phòng, Trần Vân Hy bắt đầu báo cáo lên trước đó thu hoạch. Tiêu diệt tà giáo, tổng cộng thu được năng nguyên thạch 1.000 cân tả hữu. Các loại đan dược giá trị cực lớn khái 10 tỷ. Mặt khác, các nơi trên thế giới thông dụng tiền tệ chuyển đổi thành AMB đại khái giá trị 30 tỷ. Phương Bình tính toán một chút, cười nói, thu hoạch vẫn được, không nghĩ tới tà giáo còn có nhiều như vậy năng nguyên thạch. Xem ra đại giáo tông không ít đầu tư, 1.000 cân năng nguyên thạch, hiện tại nghe giống như không nhiều. Lớn như vậy tà giáo, chỉ có ngần ấy năng nguyên thạch. Còn không bằng Phương Bình tùy tiện đi một chuyến địa quật lấy được số lượng. Có thể cả hai tình huống khác biệt. Trước đó năng nguyên thạch cũng không có hiện tại như thế tràn lan. Huyền Minh Thiên, Quan Minh Thiên, Vô Cực Thiên, Tứ Đại Thiên Ngoại Thiên. Tổng cộng nộp lên trên năng nguyên thạch 2.000 cân. Các loại năng lượng quả 1.200 mai. Bất quá đều là nhằm vào thấp phẩm võ giả năng lượng quả. Giá trị đồng dạng, chấm ngoặc kép, Phương Bình lần nữa gật đầu. Tứ đại thiên ngoại thiên, chính là biểu đạt cái ý tứ. Muốn nói chân chính nộp lên trên nhiều ít đồ tốt, vậy cũng đừng hy vọng. 3.000 cân năng nguyên thạch, chính là lần này lớn nhất thu hoạch. Dựa theo Phương Bình lái ra ngoài giá cả, kỳ thật cũng chính là một vị cửu phẩm một năm cơ sở tiền lương thôi. Những vật này bộ bên trong giữ lại một nửa, còn lại một nửa, dựa theo công tích, phân đi ra, mặt khác, chiến công đều sẽ ghi lại ở sách. Bộ bên trong những vật này, chờ chiến công tích lũy đầy đủ, cũng đều có thể hối đoái. Phương Bình cũng không có trông cậy vào phía trên thiên bộ kiếm tiền. Có thể kiếm nhiều ít, thiên bộ mục đích chủ yếu cũng không ở chỗ kiếm tiền. Trần Vân Hy từng cái ghi chép, hỏi tiếp, kia ba bộ bố phủ bên kia, chấm ngoặc kép, không cần phải để ý đến. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, hiện tại thiên bộ cần tập trung tài nguyên, bồi dưỡng một nhóm cường giả. Ba bộ bố phủ, trước mắt vẫn là chủ yếu tại bồi dưỡng trung thấp phẩm võ giả. Bọn hắn cũng không cần đến nhiều đồ như vậy. Trước kia cao phẩm cường giả không nhiều. Ba bộ bốn phủ đều là tại môi trường nuôi cấy tầng lực lượng. Chỉ có cơ sở lực lượng đầy đủ mới có thể tại cơ sở này bên trên sinh ra cường giả. Hiện tại, Hoa Quốc võ giả 4 triệu trở lên. Bây giờ thì là truy cầu chất lượng. Thiên bộ tồn tại kỳ thật chính là vì một chút có dã tâm cường giả cung cấp một cái bình đài. Từ đó sinh ra một chút chân chính đỉnh cấp cường giả. Được, Trần Vân Hy cũng không nhiều lời. Tiếp tục ghi chép, nói chuyện một hồi, Phương Bình đứng lên nói. Ta đi thẩm vấn tên kia, người cũng không cần một mực tại cái này bận bịu những này. Một chút cơ sở công việc giao cho những người khác là được. Hơn 200 lục phẩm võ giả, những sự tình này cũng có thể làm. Ta đã biết. Ra văn phòng, Phương Bình nhìn thoáng qua cuộc cải của mình giá trị, tài phú, 58 ức 10 triệu điểm, khí huyết, 131.000 tạp, tinh thần, 8.225 hách, phá diệt chi lực, 64 nguyên, không gian chữ vật, 10.000 mét khối, năng lượng bình chướng, 1 điểm phút đồng hồ, khí tức mô phỏng, 10 điểm phút đồng hồ. Bản nguyên tường tích, 10 triệu 100 triệu điểm thứ. Tài phú giá trị so với hắn xuất quan thời điểm còn cao hơn điểm. Chủ yếu bắt nguồn từ bản nguyên giáp cùng huyền minh thần đan. Hai thứ đồ này, cho hắn tăng lên tiếp cận 200 triệu tài phú điểm. Những ngày này, Phương Bình cũng tiêu hao một chút. Chinh chiến mấy lần, khí huyết cùng tinh thần lực đều có tăng lên. Khí huyết đã vượt qua 13 vạn tạp, hiện tại hẳn là so Lý lão đầu đều cao một chút. cửu phẩm cảnh bên trong, một chút bản nguyên đạo võ giả cơ sở khí huyết chỉ sợ đều không có hắn hiện tại cao. Huyền Minh thần đan, chấm ngoặc kép, một bên đi ra ngoài. Phương Bình vừa nghĩ Huyền Minh thần đan sự tình. Hắn hiện tại tinh thần lực cùng nhục thân coi như cân bằng. Kỳ thật phục dụng Huyền Minh thần đan, đối với hắn hiệu quả không phải quá lớn. Có thể thứ này, có người hay là có thể dùng được. Lý Hàn Tùng, Lão Diêu đều có thể dùng. Có thể Phương Bình lại đang nghĩ, muốn hay không để bọn hắn dùng. Chế tạo cân bằng, cân bằng, có đôi khi kỳ thật cũng đại biểu cho bình thường. Lão Diêu tinh thần lực cường đại, Lý Hàn Tùng nhục thân cường đại. Đây đều là bọn hắn hiện tại so cùng giai cường đại cơ sở. Cái này một khi thăng bằng, có lẽ sẽ tạo thành một chút dưới thực lực trượt. Có lẽ vẫn là ta đến dùng mới phù hợp. Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ đến một vấn đề. Nếu như lần này tại Tử Cái Sơn có thể cầm tới một chút tăng lên tinh thần lực hoặc là tăng lên nhục thân bảo vật, hắn phục dụng, có thể sẽ tạo thành một phương diện thực lực tăng vọt. Một phương diện thực lực tiến vào đình trệ trạng thái. Tử Cái Sơn bên kia, tại trên thi thể mọc ra bảo vật, tăng lên nhục thân xác suất lớn hơn. Đến lúc đó, có lẽ có thể dùng Huyền Minh thần đan dùng để cân bằng, để cho mình tinh thần lực xuất hiện tăng lên. Tạm thời giữ đi, ngoặc kép, Phương Bình thầm nghĩ, trong đầu lại xuất hiện đại lượng tài phú giá trị. Cùng Thương Miêu nói, những này bất diệt vật chất kỳ thật đều là trộm lấy tới. Cũng không phải là hắn tự thân đản sinh. Bất diệt vật chất, có thể dùng để chiến đấu, có thể dùng đến khôi phục, cũng có thể dùng để bổ sung cụ hiện vật. Nhưng là, những này ngoại lai bất diệt vật chất, cuối cùng không phải chính ta đản sinh. Có lẽ ta cái này thay đổi một chút. Chính ta đản sinh bất diệt vật chất, kỳ thật chỉ có kia 64 nguyên. Về sau hệ thống tới bất diệt vật chất, ta hẳn là chủ yếu xem như tiêu hao phẩm đến dùng, mà không phải tự thân cơ sở. Phương Bình vẫn luôn không để ý đến một điểm. Hắn không chút để ý chính mình đản sinh như vậy điểm bất diệt vật chất. 64 nguyên, dùng tài phú giá trị hối đoái. 64 vạn tài phú điểm là đủ rồi. Điểm ấy bất diệt vật chất có làm được cái gì? Hắn tự thân bất diệt vật chất, trên thực tế cơ hồ không chút động tới, cũng không chút chuyên môn tới tu luyện qua. Chiến đấu, vậy cũng là dùng hệ thống đản sinh. Có thể những này, dù sao cũng là ngoại lai vật. Cái này phải chú ý. Mặt khác, ta bản nguyên đạo, hiện tại cũng có chút phương hướng. Mấy ngày nay, Phương Bình cũng không phải là không có việc gì. Hắn cũng đang suy nghĩ con đường của mình phương hướng. Như thế nào dựng ra một đầu lại rộng lớn, vừa dài xa bản nguyên đạo. Tại bản nguyên không gian bên trong mở con đường này, cần làm nào chuẩn bị? Ta nhìn bản nguyên đạo, vẫn là thiếu một chút, hẳn là nhìn nhiều điểm. Thừa dịp hiện tại tài phú giá trị vẫn rất nhiều, chẳng những là nhân loại, bao quát yêu tộc, ta hẳn là tất cả xem một chút. Phương Bình nghĩ đến thiên bộ hai đầu cửu phẩm yêu thú. Đây cũng là cơ hội, có thể nhìn xem. Còn có những cái kia thiên ngoại thiên người, những người này bản nguyên đạo, chính mình nhìn xem, dù là không có thu hoạch, biết được một chút nhược điểm của bọn hắn cũng có thể dự phòng tương lai những người này trở mặt. Thiên bộ đại lao, đây là Phương Bình những người này, trước đó vài ngày vừa dựng ra, chuyên môn vì giam giữ cường giả, bốn phía đều là tuyệt đỉnh cường giả dùng tinh thần lực cố hóa vách tường. Bức tường cũng không phải là áp dụng hợp kim chế tạo, mà là áp dụng ngự hải sơn một chút núi đá đắp lên. Những này núi đá so với bình thường hợp kim đều muốn kiên cố hơn nhiều. Ngự hải sơn thành lập chính là vì chống cự cấm kỵ hải. Thiên bộ đại lao kỳ thật cũng tương đương với một tòa mô hình nhỏ ngự hải sơn. Kiến tạo cái này đại lao, cũng là vì thuận tiện ngày sau giam giữ một số nhân vật trọng yếu. Trong phòng giam, giờ phút này Điền Mục, Bắc Cung Vân mấy người đều đến. Phương Bình vừa đến, Hoàng Kim phòng hiện ra, thu nhỏ đến bình thường to bằng gian phòng. Hoàng Kim vách tường trong nháy mắt biến trong suốt. Trong phòng, tà giáo vị kia trung niên võ giả còn tại điên cuồng mà xung kích. Có thể lực lượng, so trước đó nhỏ đi rất nhiều. Tại Hoàng Kim trong phòng, Phương Bình có thể đóng lại năng lượng thông đạo. Đối phương không cách nào khôi phục. Nhục thân bị đánh bạo, tinh thần lực cũng đang không ngừng bị làm hao mòn. Giờ phút này, đã cực kỳ suy yếu. Làm Hoàng Kim phòng trong suốt một sát na kia, đối phương cũng nhìn thấy Phương Bình mấy người. Hư ảo tinh thần thể ngưng tụ thành hình người. Tinh thần lực ba động kịch liệt. Phương Bình, thả bản tọa. Ngoạc kép, Phương Bình tìm cái ghế ngồi xuống. Cười nói, đều lúc này, ngươi là thật không biết vẫn là chứa không hiểu. Ngươi cảm thấy ngươi còn có sinh lộ có thể nói sao? Đương nhiên, ta đến bây giờ đều không giết ngươi. Kỳ thật vẫn là có một chút hy vọng sống. Cái này một chút hy vọng sống, ngươi bác vẫn là không bác. Chính mình nghĩ thông suốt. Ngoạc kép, dứt lời. Phương Bình trong tay ngưng tụ ra một đoàn bất diệt vật chất. Cười nói, có lẽ ta tâm tình một tốt, có thể giúp ngươi khôi phục nhục thân. Ngươi phải biết, liền ngươi bây giờ tình huống này, dù là thật đi ra, cũng chỉ là một đoàn tinh thần thể. Ngươi cảm thấy, có người sẽ nguyện ý giúp ngươi khôi phục nhục thân sao? Chính ngươi có thể làm được sao? Trong mắt ngươi thần linh, đại giáo tông, hắn sẽ lãng phí đại lượng bất diệt vật chất, trợ giúp ngươi khôi phục nhục thân sao? Ngoạc kép, đến thất phẩm, nhục thân tiêu diệt, tinh thần lực bất diệt, là có thể bất tử, cũng không đại biểu liền có thể tùy ý khôi phục nhục thân. Dù là đối phương là cửu phẩm cường giả, nếu như không cách nào cấp tốc khôi phục nhục thân, tinh thần lực của hắn cũng sẽ chậm rãi bị ma diệt, trở thành không có dễ nguyên, sớm muộn sẽ triệt để mẫn diệt. Trung niên hư ảnh càng thêm hư ảo, oán độc nói, bản tọa coi như hiện tại chết rồi, sớm muộn cũng sẽ lại lần nữa phục sinh. Ngoạc kép, Phương Bình cười nhạo nói, người khác tin, ngươi tin, đại giáo tông thật sẽ phục sinh ngươi. Đừng nói hắn có hay không khả năng này. Cho dù có, ngươi cảm thấy phục sinh một người cần bao lớn đại giới? Ngươi một cái tù nhân đến bây giờ cũng không chịu tự bảo, ở trước mặt ta giả trang cái gì ngạnh hán? Ngươi nếu là giống như những người khác đã sớm tự bảo, ta đều không có cơ hội thẩm ngươi. Ngoạc kép, trung niên không nói. Phương Bình cười nhạt nói, tốt, những này liền không nói. Chứa ngạnh hán, vậy cũng nhìn đối với người nào. Ngươi cảm thấy ta Phương Bình sẽ để ý cái này, lại bởi vì điểm ấy liền thưởng thức ngươi? Đừng nói giỡn. Ngoạc kép, Phương Bình lắc đầu, nói ngay vào điểm chính. Hỏi trước điểm thứ nhất, những năm này chết trên tay ngươi nhân loại có bao nhiêu? Ngoạc kép, trung niên tinh thần thể có chút rung động một chút. Tinh thần lực ba động nói, bản tọa chưa hề giết qua nhân loại. Thần giáo võ giả cũng một mực ẩn thế không ra. Những cái kia trên xã hội thần giáo đồ đều là cái khác các giáo phái giáo đồ thôi. Không nên đem cái khác giáo phái cùng thần giáo nói nhập là một. Ngoạc kép, Phương Bình cười nhạo một tiếng. Điền Mục cười lạnh nói, nói cùng hoa sen trắng giống như. Bất quá ngươi nói các ngươi cái đám chuột này không dám ra đến, lão tử vẫn là có mấy phần tin tưởng. Bất quá sau lưng chỉ sợ cũng không ít chỉ huy. Nói những cái kia giáo phái giáo đồ giết người phóng hỏa cùng các ngươi hoàn toàn không liên quan. Ngươi cảm thấy chúng ta tin sao? Ngươi nói ngươi không có giết nhân loại, lão tử tin tưởng ba phần. Nói ngươi không có chỉ huy qua tà giáo đồ gây ra hỗn loạn, ai mà tin? Ngoạc kép, trung niên lần nữa trầm mặc. có một số việc, phủ nhận là vô dụng. Bất quá rất nhanh, trung niên võ giả tinh thần lực lần nữa ba động nói. Thần giáo mục đích cũng không phải là những cái kia phổ thông nhân loại, cũng không phải những cái kia trung thấp phẩm võ giả. Chúng ta dù có tính toán, cũng cực ít sẽ là những người này. Không sai, chúng ta là chế tạo qua một chút hỗn loạn. Có thể những năm này các ngươi cũng rõ ràng, thần giáo cũng không chiếm được tiện nghi, ngược lại tổn thất nặng nề. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười ngắt lời nói. Ngươi tất nhiên còn muốn tự biện, đó chính là tìm sống, đúng không? Ngoặc kép, nếu là không muốn cầu sống, hắn căn bản không cần đi giải thích những thứ này. Trung niên võ giả trầm mặc. Danh tự, Phương Bình cũng đã làm giòn. Không hỏi nữa cái này. Bắt đầu hỏi thăm tin tức. Thần Tam, ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lạnh lùng. Quát khẽ nói, tên thật, ngoặc kép, thần Tam, chỉ có danh hiệu, cũng là tên thật, ngoặc kép, thần Tam tinh thần lực ba động trầm thấp. Cực kỳ lâu trước kia, thần Tam chính là bản tọa danh tự. Chúng ta là thần linh sứ giả, cũng không cần thế tục chi danh. Ngoặc kép, tuổi tác, ngoặc kép, thần Tam dừng một chút, nửa ngày sau mới nói. Cái này có cần phải hỏi sao? Ngoặc kép, hỏi ngươi liền nói. Ngoặc kép, 2500 tuổi khoảng chừng đi. Chính thần Tam đều nói không rõ. Càng thêm trầm giọng nói, thần ma thời đại thời kỳ cuối, bản tọa liền tôn thế. Phương Bình cười nhạt nói, đoán được, nói như vậy, ngươi là Xuân Thu chiến quốc thời kỳ loài người. Ngoặc kép, xem như thế đi, nói một chút đi, đại giáo tông là ai? Ngươi từ lúc nào đi theo hắn? Chẳng lẽ hơn 2000 năm trước chính là? Ngoặc kép, thần Tam trầm mặc một lát, chậm rãi nói, Phương Bình, đến mức này, bản tọa muốn sống, có một số việc, có thể nói, có một số việc, không cách nào nói cũng khó thoát khỏi cái chết. Huống chi, rất nhiều chuyện, bản tọa cũng không rõ ràng. Ngoặc kép, nói đến đây, thần Tam ngữ khí trầm thấp, đại giáo tông sự tình, bản tọa cũng không phải quá rõ ràng. Hơn 2000 năm trước, bản tòa cũng chỉ là thế gian một võ giả. Thời kỳ đó, đúng lúc gặp chư đế khai sáng tông phái, thành lập giới vực chi địa. Lúc ấy, bản tọa tiến về địa giới, muốn gia nhập một tông phái. Nửa đường, có cường giả hiện thế, đem chúng ta đám người này chiêu nhập một tông phái. Chấm ngoặc kép, cái gì tông phái? Ngoặc kép, Phương Bình cấp tốc truy vấn. Thần Tam trầm ngâm một lát sau nói, đối ngoại tuyên bố là Thiên Thần Tông. Năm đó chỉ là một cái tiểu phái, giới vực chi địa, nhưng thật ra là năm đó đại tông môn, có đại đế chấn giữ tông phái. Đây mới là giới vực chi địa. Năm đó ngoại trừ những này số lượng lớn, còn có một số giải rác tiểu tông phái, có chân thần khai sáng. Cũng có bản nguyên cảnh khai sáng, thậm chí một chút bát phẩm kim thân, đều khai sáng tông phái. Khi đó, bản tọa chỉ là tam phẩm cảnh. Chấm ngoặc kép, Phương Bình có chút ngưng lông mày nói, không phải nói lưỡng giới thông hành khó khăn sao? Ngươi một cái tam phẩm võ giả, lại có thể từ địa cầu đi địa quật. Ngoặc kép, thần Tam giải thích nói, năm đó các đế tôn khai sáng tông phái, ở nhân gian giới ngoại môn, có ít gửi lên lưu lại một chút thông đạo, cung cấp chúng ta những này có chí đi địa giới võ giả thông hành. Chỉ cần giao nạp một chút phí tổn là đủ. Năm đó, ta chính là thông qua dạng này thông đạo, tiến về địa giới. Trên thực tế, năm đó còn có một số thiên ngoại thiên, chủ động đối ngoại mở ra. Có thể để lưỡng giới võ giả thông hành, bất quá thiên ngoại thiên thông đạo, kia là cường giả mới có thể đi địa phương, không có thất phẩm cảnh, căn bản là không có cách bước vào thiên ngoại thiên. Thiên Thần Tông chính là một vị cửu phẩm bản nguyên cảnh võ giả khai sáng tông phái. Tại lúc ấy niên đại đó, không tính là cường đại, cũng không tính yếu nhất. Địa giới lúc ấy tông phái san sát, cửu phẩm võ giả khai sáng tông phái, như cá giết sang sông, cũng không nhiều lắm danh khí. Mà chúng ta được đưa tới Thiên Thần Tông, về sau, chính là tàn khốc đào thải cùng sàng chọn. Chấm ngoặc kép, Thần Tam có chút lâm vào hồi ức, thật lâu mới nói, không chỉ là chúng ta, còn có mấy cái tông phái, đều là như vậy. Chúng ta sẽ tiến vào một chút tiểu thế giới, cùng loại với thiên ngoại thiên địa phương chém giết, cướp đoạt bảo vật, cạnh tranh, tu luyện, bản tọa tại đám người kia bên trong, xem như thiên tư chắc tuyệt cái đám kia. Như vậy xuống tới, một chút năm sau, bản tọa tiến vào cao phẩm cảnh, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Thần Tam chậm rãi nói, khi đó, giới vực chi địa vừa thành lập kỳ thật không bao lâu. Có thể lúc này, đã có loạn tượng hiện ra. Địa giới cực kỳ hỗn loạn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ngắt lời nói. Người không có trải qua địa hoàng thần triều hủy diệt. Ngoặc kép, không có. Ngoặc kép, Thần Tam phủ định nói. Bản tọa tiến vào địa giới thời điểm. Địa giới đã cùng hiện tại không sai biệt lắm. Khi đó địa hoàng thần triều đã hủy diệt, nhị vương dẫn đầu tàn binh bại tướng, thối lui đến hiện tại địa giới. Lúc ấy, các phương đều đang tu dưỡng sinh tức, nhị vương lại là đế cấp cường giả, dưới trướng còn có không ít chân thần. Tóm lại, giới vực chi địa thành lập thời kỳ đó, song phương coi như hòa bình. Kia Ngự Hải Sơn đâu? Là thời kỳ đó thành lập sao? Ngoặc kép, nói lên cái này, Thần Tam cũng là biết, cấp tốc nói, không sai, lúc ấy chư phương không có lại tiếp tục chinh phạt nhị vương. Kỳ thật cùng cái này cũng có quan hệ, thời điểm đó địa giới, kỳ thật so hiện tại phải lớn không ít, bây giờ ngoại vực cũng không phải là như bây giờ quy mô. Nhị vương năm đó xuất lĩnh tàn quân, lui vào ở giữa hoang vu khu. Ngoại vực ngược lại là phồn hoa khu. Ngự Hải Sơn thành lập tương đương với nhị vương từ tù trong đó. Loại tình huống này, những cái kia đại đế cấp cường giả đều không có lại tiếp tục bức bách Bắc Hải đại đế những người này, liên hợp một nhóm cường giả, bao quát địa hoàng thần triều Dư Nghiệt, cùng một chỗ kiến tạo Ngự Hải Sơn. Giới vực chi địa xây dựng ở Ngự Hải Sơn tứ phương, một phương diện cũng là vì trông coi những này Dư Nghiệt, một phương diện thì là có mục đích khác. Chấm ngoặc kép, cái mục đích gì? Ngoặc kép, Phương Bình hỏi một câu. Lúc này, hắn nghĩ tới lúc trước sự tình. Lúc trước đi vương chiến chi địa, hắn liền nghĩ qua, cấm khu, có lẽ là lồng giam. Bây giờ, thế mà thật sự có phương diện này ý tứ. Không thể không nói. Hắn thật thông minh, Thần Tam nghĩ nghĩ mới nói, kỳ thật những cái kia đại đế, cũng không có lòng tốt. Bọn hắn đem tông phái xây dựng ở Ngự Hải Sơn xung quanh, nhưng thật ra là cùng Ngự Hải Sơn quán thông. Năm đó có một vị đại đế, nói muốn áp dụng khóa trời khốn long đại trận, đem cấm khu vây quanh, giới vực chi địa, sẽ rút ra cấm khu năng lượng. Các người chỉ sợ không biết, Ngự Hải Sơn có cách ly năng lượng ngoài tiết tác dụng. Mà cái này tác dụng, năm đó nhưng thật ra là vì để cho cấm khu tiến vào không linh khí thời đại. Bốn phương tám hướng giới vực chi địa, nhào nhào rút ra cấm khu năng lượng. Năng lượng tiến vào giới vực chi địa về sau, sẽ không lại đảo lưu trở về. Thật muốn thành công, kia ngàn năm sau. Cấm khu liền triệt để thành một mảnh hoang thổ. Kế hoạch này, nhị vương năm đó cũng biết, nhưng bọn hắn bất lực phản kháng. Lúc trước đạt thành nhất trí đế cấp cường giả nhiều lắm. Bọn hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận. Thế là, có Ngự Hải Sơn, có giới vực chi địa, cũng có hiện tại cấm khu. Phương Bình ngưng lông mày nói, thủ bút thật lớn. Cấm khu diện tích chỉ sợ có 6 tỷ km vuông, như thế lớn địa phương, năm đó thế mà chỉ là xem như lồng giam đến dùng. Nói như vậy, ngoại vực kỳ thật so hiện tại phải lớn nhiều. Ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, thần Tam khẳng định nói, rất lớn, chỉ là bây giờ bị cấm kỵ hải xâm nhập, dẫn đến ngoại vực hoang phế thôi. Bản tọa tiến vào địa giới thời điểm, ngoại vực quá lớn, thật muốn hình dung, hiện tại địa giới, cấm khu tựa như là thành thị bên trong vòng trung tâm. Nhưng năm đó, cấm khu chỉ là một cái trong đó hơi lớn một chút thành trấn thôi. Ngoại vực ít nhất bị ăn mòn 9 phần 10. Năm đó, giới vực chi địa thế nhưng là đại đế chỗ, cũng không phải là trực tiếp thường xuyên bể khổ, mà là tại nơi trọng yếu, bây giờ lại là trực tiếp cùng bể khổ tương liên. Nói như vậy, các ngươi liền có thể biết được, đến cùng bị ăn mòn bao nhiêu. Thiên thần tông năm đó chỗ khu vực, bây giờ đã sớm biến thành cấm kỵ hải. Phương Bình khẽ gật đầu, thản nhiên nói, tiếp tục, ngoặc kép, thần Tam tiếp tục nói, vậy liền nói tiếp thiên thần tông sự tình. Bản tọa trở thành cao phẩm võ giả thời điểm, địa giới đã loạn tượng nổi bật. Khi đó, Nam Bắc chi tranh càng ngày càng nghiêm trọng, các phái đệ tử sẽ thường xuyên luận bàn, đọ sức, tranh luận đến cùng là nhục thân một phái cường đại vẫn là linh thức một phái cường đại. Ai là chính thống? Kể từ đó, chiến đấu chính là chuyện thường ngày, thường xuyên sẽ bộc phát. Ngay từ đầu, song phương sẽ còn khắc chế, nhưng đến trung hậu kỳ, đã không còn khắc chế. Một chút bên trong tiểu môn phái, cũng nhao nhao đứng đội. Mà liền tại khi đó, bản tọa mới biết được thiên thần tông những tông phái này tác dụng. Chấm ngoặc kép, thần Tam có chút hoảng hốt nói. Khi đó, chúng ta kỳ thật chính là loạn cục điểm khởi đầu. Chúng ta những người này, lúc trước bị hạ đạt chỉ lệnh, đi đánh giết các phương các phái võ giả. Có người đi Nam phái, có người đi Bắc phái, giết chóc, cũng là từ khi đó bắt đầu. Trung phẩm đang chém giết lẫn nhau, cao phẩm đang chém giết lẫn nhau, thất phẩm bị giết, bát phẩm bị giết, càng ngày càng nhiều người, đánh lấy Nam Bắc chi tranh cờ hiệu, bắt đầu giết người đoạt bảo. Đại loạn chính là vào lúc này hiện ra ra, thiên thần tông cũng không phải là trong đó tất cả loạn tượng người chế tạo. Vừa vặn tương phản, thiên thần tông chỉ là trong đó không có ý nghĩa một viên. Ngoặc kép, thần Tam nói những này, cũng không phải thật vì nói cho Phương Bình bọn hắn cái gì. Lúc này cười nói, chư vị, bản tọa nói những này, các ngươi hẳn là minh bạch, đại giáo tông năng lực. Không sai, thiên thần tông những tông phái này, năm đó kỳ thật đều là đại giáo tông nâng đỡ. Mục đích, chính là vì loạn thế đến. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem hắn. Thản nhiên nói, có chút ý nói như vậy, Nam Bắc chi tranh, nhưng thật ra là đại giáo tông âm thầm tại dẫn đạo. Bất quá ta không hỏi ngươi những này, ngươi chủ động nói ra, chẳng lẽ lại còn muốn dựa vào cái này trấn nhiếp chúng ta? Vậy ngươi cũng quá coi thường chúng ta. Ngoặc kép, xem ra ngươi vẫn là không hiểu. Ngoặc kép, thần Tam tiếc hận nói. Bản tọa nói những này, kỳ thật vẫn là muốn nói cho ngươi. Có một số việc, không phải là các ngươi có thể tham dự. Năm đó Nam Bắc chi tranh, chỉ sợ cũng không phải là đại giáo tông một người dẫn đạo, mà là rất nhiều đại đế ăn ý. Bao quát bây giờ thần giáo, kỳ thật cũng không có nghĩa là chỉ có đại giáo tông một người, mà là một đám người. Một đám đủ để bốc lên Nam Bắc chi tranh cường giả. Một đám đều bởi vì hoàng giả đường liều mạng cường giả. Phương Bình, ngươi muốn truy tra ra đại giáo tông đến cùng là ai? Bản tọa mặc dù rất muốn ngươi chết, nhưng vẫn là phải nói cho ngươi. Ngươi cho dù tra được, lại có thể thế nào? Thần giáo vô ý cùng các ngươi là địch. Trước đó tập sát ngươi những cái kia giáo đồ, cũng chỉ là một chút bên ngoài giáo đồ, cũng không phải là chân chính thần giáo đồ. Có một số việc, so với ngươi tưởng tượng còn muốn nước sâu. Một chút ngươi cảm thấy không thể nào cường giả, khả năng đều tham dự trong đó. Người khác không nói, chấm ngoặc kép, thần tam treo một chút khẩu vị. Ngữ khí thần bí nói, hôm nay lục đại thánh địa tuyệt đỉnh, liền không ai tham dự sao? Phương Bình, lão phu sống nhiều năm như vậy, một chút đạo lý so ngươi hiểu hơn. Cái này giả ngu thời điểm, chưa hẳn nhất định phải tìm cho ra ngọn nguồn. Thế cục bây giờ không phải rất tốt sao? Đại giáo tông cũng vô ý tham dự các ngươi cùng địa quật chinh chiến. Đã như vậy, vì sao nhất định phải đi tìm tòi ngọn nguồn? Cuối cùng không thể không buộc đại giáo tông cùng chư vị trở mặt đâu. Ngoặc kép, thiên ngoại thiên xuất hiện, địa quật cường giả còn có rất nhiều. Các ngươi đã là hai mặt thụ địch. Lúc này, đại giáo tông đã không quan tâm thần giáo sự tình, chỉ là an tâm chờ đợi thiên nhân giới bích vỡ vụn. Các ngươi phải cứ cùng thần giáo là địch, thật sự có tất yếu sao? Ngoặc kép, thần tam kia là tận tình khuyên bảo. Không cần thiết. Phương Bình nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, thản nhiên nói, không cần đến ngươi đến cùng ta nói những này. Thiên thần tông đúng không? Đem mặt khác một chút năm đó tham dự tông phái danh tự đều nói cho ta. Còn có, những năm này, các ngươi khôi phục về sau cùng người nào tiếp xúc qua? Đều nhất nhất nói rõ ràng. Cuối cùng, lại nói cho năm đó ta ngươi biết tất cả đế cấp võ giả tên họ. Phân chia ra, giới vực chi địa một nhóm, những người khác một nhóm. Ngoặc kép, thần tam thâm trầm nói, xem ra ngươi hay là không muốn từ bỏ rồi. Ngoặc kép, đến phiên ngươi đến dạy ta. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lạnh lùng nói, ngươi chỉ là tù nhân thôi. Thật sự cho rằng điểm ấy có thể dọa ta Phương Bình. Dọa đến ta không dám giết ngươi. Dọa đến ta không dám đắc tội những người kia. Cho cười, ngươi cung cấp tình báo nhiều một chút, ta có lẽ có thể thả ngươi một con đường sống, trông cậy vào hù dọa ta được đến sinh cơ. Ngươi si nói mộng thôi. Ngoặc kép, thần tam tinh thần lực thở dài. Thôi được, đã ngươi nhất định phải như vậy, vậy bản tọa biết đến đều sẽ nói cho ngươi. Ngươi giết ta cũng không cái gì chỗ tốt. Bản tọa những năm này kỳ thật cũng mệt mỏi. Phương Bình, không cần thiết chém tận giết tuyệt. Phương Bình cười nhạo một tiếng, cũng không nhiều lời, tiện tay lắc một cái, đem đối phương tinh thần lực rũ ra hoàng kim phòng. Ngươi ngay tại cái này đợi đi. Ngoặc kép, Phương Bình dứt lời, nhìn về phía mấy người khác nói, các ngươi hỏi lại hỏi tình huống, quay đầu đem hỏi ý ghi chép cho ta. Hắn cảm thấy chính mình có lẽ biết một chút cái gì. Đại giáo tông có lẽ cũng không phải là một người. Có lẽ thật là một đoàn thể. Hoặc là đại giáo tông dứt khoát chính là một cái người phát ngôn. Hắn đại biểu cũng là một thế lực. Đại giáo tông, Trấn Thiên Vương, chấm ngoặc kép, Phương Bình thì thầm một câu. Hai người này, kỳ thật giống như đều đại biểu một cái thế lực, cũng không phải là độc lập tồn tại. Bây giờ một chút cường giả, ngược lại càng giống là trong đó người không biết sự tình. Càng ngày càng thú vị. Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên cười một tiếng. Cũng được, mau chóng tiến vào bản nguyên đạo đi. Kim thân chín rèn, bước vào bản nguyên đạo. Không biết đến lúc đó, chính mình phải chăng có tư cách tham dự trong đó. Bây giờ, lão Trương đã từ thế cuộc bên trong nhảy ra, chính mình cũng không thể quá rơi ở phía sau. Hết chương.